29 tháng 8 năm 2015. Đây là khóa nhập thất chuyên tu định huệ do đạo tràng San Jose và Sacramento tổ chức tại Black Mountain. Sáng hôm nay là buổi học đầu tiên, thành ra cô muốn trình bày khái quát tại sao mấy năm sau này thầy thiền chủ chủ trương tổ chức nhiều khóa nhập thất chuyên tu định. Lúc trước thì thầy nói là khóa nhập thất chuyên tu định, nhưng mà sau này thì thầy dùng cái tên là khóa nhập thất chuyên tu định huệ, tức là định và huệ đồng thời. Trước nhất cô muốn trình bày tại sao cần có những khóa nhập thất chuyên tu. Chúng ta là cư sĩ, thành thử mình còn sống ở trong cuộc đời, còn có những cái liên hệ gia đình, trong sở làm, hay là bạn bè, hay là liên hệ với xã hội. Thành thử thường thường chúng ta bị quay cuồng ở trong công việc hay là trong những cái mối tiếp xúc đó, cho nên cái con đường tâm linh rất là khó tiến lên. Tất cả những cái sự liên hệ đó gọi chung là nhân duyên thế gian. Mà hãy có nhân duyên thế gian thì nó đi kèm theo là tri kiến thế gian. Thành thử là chúng ta bị lôi cuốn trong dòng đời á. Mình đã biết cái cốt lõi để mà phát huy trí tuệ tâm linh là ở cái chỗ không lời, tức là cái từ Atthakavakara, quý vị nhớ không? Ở đây không có bản, thật ra cô không có viết được. Atthakavakara có nghĩa là ngoài ngôn ngữ, ngoài lý luận hay là ngoài lời. Như vậy, cái kho báu trí tuệ của mỗi người á, nó chỉ bật ra từ cái trạng thái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, không có lời nói thì thầm trong tâm. Đó là cái cốt lõi mình phải nắm cho thiệt vững. Còn khi mà còn có lời, dù cho mình nói bóng bẩy cao xa hay cách mấy, nó vẫn là lời. Mà làm sao để tiến vào được cái chỗ tâm hoàn toàn tĩnh lặng không lời, thì Phật và Tổ đã dạy là mình phải hạn chế nhân duyên thế gian, hạn chế tri kiến thế gian. Riêng Đức Phật thì Đức Phật đã cắt đứt nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian. Qua cái chủ đề tiến trình tu và chứng ngộ của Đức Phật, mình đã rõ cái điều này, phải không? Phải không? Yeah. Tức là trong suốt 6 năm rời bỏ gia đình, rồi sau đó tu tập khổ hạnh, Ngài đã hoàn toàn cắt đứt những cái sự tiếp xúc với thế gian. Cho nên khi áp dụng pháp thở, ngồi dưới cội Bồ Đề, thì Ngài cứ tiến từ từ qua 4 tầng thiền, không có gì chướng ngại. là nhờ có cái giai đoạn chuẩn bị trước. Còn chúng ta bây giờ là cư sĩ, chúng ta chưa có cắt đứt nhân duyên thế gian. Mà dù cho là tu sĩ cũng chưa hẳn là cắt đứt nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian như Đức Phật ngày xưa. Rồi về sau các vị tổ cũng đi theo cái con đường đó. Các vị tổ hầu hết đều là cắt đứt nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian, tức là các ngài xuất gia sống độc thân và chọn những nơi rừng núi hoang vu để mà làm cái nơi tu tập hay là giáo hóa. Còn bây giờ cái đời sống của mình nó khác, thành thử thầy mới chú trương cần có nhiều cái khóa nhập thất chuyên tu. Thì cái chữ nhập thất chuyên tu của mình nó có cái ý nghĩa tương đối thôi, nó không phải giống như cái ý nghĩa nhập thất chuyên tu trong thiền. Ở trong thiền tông á, thật sự khi nói nhập thất, mỗi người ở một cái thất riêng, không có đi ra ngoài, không có tiếp xúc với bạn bè. Và mình có pháp rồi, một mình ở trong cái thất đó để mình dụng công thôi. Đó là ý nghĩa thật sự của nhập thất ở trong thiền tông. Bây giờ các chiếu của Sư Ông Thanh Từ vẫn còn cái truyền thống đó ở bên Việt Nam, tức là các vị thay phiên nhau nhập thất, đi vào trong cái thất và đóng cửa. Giờ ăn thì có người đem cơm tới, gọi là hộ thất, không có tiếp xúc dài hết thì kêu là nhập thất. Còn mình ở đây ở 50 người như vậy, thành thử cái ý nghĩa nhập thất chuyên tu của mình nó tương đối lắm. Chỉ có nghĩa là mình tạm rời gia đình trong 7 ngày, ở chung trong cái nhóm tập thể tu tập của mình để mà thực hành. Đó, cái ý nghĩa của mình nó tương đối như vậy thôi. Thành thử trong cái thời gian 7 ngày thì mình cố gắng mình thực tập làm cái gì mình giữ chánh niệm, tức là thầm lặng biết thôi. Mình bớt trao đổi những cái gì nó vô ích, nó thừa thải. Cái gì cần lắm thì mình trao đổi với các bạn một chút rồi thôi. Lúc nào cũng giữ cái biết thầm lặng. Mình đi từ đây về phòng thầm lặng biết thôi. Mình đi bộ dạo mát cũng thầm lặng biết. Mình ngồi chơi hóng gió cũng thầm lặng biết. Ăn cơm cũng thầm lặng biết, tức là bây giờ cái thuật ngữ gọi là ăn trong chánh niệm, đi trong chánh niệm đó. Thì đó là cái bước đầu của cái việc thực hành thiền, tức là tự mình phải tỉnh thức thôi. Đó là cô nhắc nhở, chứ cô không có khắt khe để mà kiểm soát hay ràng buộc. Mình ai cũng lớn hết rồi, tự mình thấy cái giá trị của việc tu tập với cái thời gian của mình nó rất quý, thành ra tự mình tu thôi. Xem như là mình tập một cái thói quen để sau này mình đi về nhà mình cũng nhớ lúc nào cũng giữ cái chánh niệm. Lái xe cũng giữ chánh niệm, biết rõ ràng mình đang lái xe. Ăn cơm biết rõ ràng mình đang ăn cơm. Hoặc là đang làm việc cũng chỉ biết mình đang làm việc, không có phóng tâm đi. Mình phóng tâm đi đâu mình học rồi mình biết, không có phóng tâm về quá khứ, không có phóng tâm tới tương lai, cũng không có dính mắc trong hiện tại. Tức là bây giờ giác quan mình tiếp xúc với đối tượng như thế nào, biết y như vậy thôi. Đó là cái biết như thật đó, nhớ không? Để pháp như thật nó thuộc về thiền huệ. Ở trong lớp căn bản mình có nhiều chiêu thức thực hành rất là hay đó quý vị, nó giúp ích cho mình thể nhập chân như đó. Thí dụ như mình nghe tiếng chuông trong lớp căn bản, chỉ giữ cái biết là mình đang nghe thôi, thực tập hoài là mình nghe như thật. Rồi khi mình thực sự mình dừng niệm vững chắc là nghe như vậy thôi, tức là lúc đó là không có diễn đạt cái gì hết trong não, thì đó là nghe cái trạng thái như vậy của âm thanh. Thì cái chiêu thức nghe tiếng chuông từ lớp căn bản nó cũng dẫn tới thể nhập chân như đó. Hoặc là mình dùng mắt mình nhìn những cái cách ban đầu á, đây là cô nhắc là sơ sơ cho mấy vị mới á, mình nhìn lướt, mình nhìn lướt qua lướt lại thấy rõ ràng hết, nhưng mà đồng thời lúc đó mình cũng biết mình không có nói thầm, tức là mình thấy mà mình không có nói tên cái đó ở trong đầu của mình, thấy biết mà chưa có kịp nói tên, nhìn tổng quát hết, biết một cách toàn diện. Đó là cái bước đầu của biết trống rỗng, tức là mình biết rõ ràng mà trong tâm của mình trống rỗng, không có lời nói thì thầm ở trong tâm. Cái chiêu thức nhìn lướt á, nó là đơn giản nhất, dễ nhất để thực hành, để nhận ra cái biết không lời của tánh giác á. Rồi tới cái chiêu thức thứ nhì là mình nhìn lưng chừng, nhớ không? Nhìn lưng chừng giữa mình và đối tượng. Cái lưng chừng đó là cái khoảng không, không có gì hết. Cho nên tâm của mình dễ yên lặng lắm. Và lúc mà mình nhìn lưng chừng đó, mình phải nhận thấy tâm mình đang yên lặng hay là đang trống rỗng. Cái đó là cái chức năng tự nhận biết đó. Rồi mình có cái chiêu thức nữa là nhìn xa, nhìn toàn diện, tổng quát, không có tập trung vô đối tượng nào hết. Thì cái thấy biết đó cũng là cái thấy biết không lời của tánh giác. Rồi khi mà mình vững chắc rồi á, cái biết không lời rồi á, mình mới nhìn vào đối tượng mà không gọi tên đối tượng. Thì lúc đó mình phải nhận rõ ràng là mình không có gọi tên của nó ở trong đầu mới được. Thì cái này là phải vững chắc cái biết không lời á. Đó là dùng mắt để thực hành, có từng bước, từ dễ tới khó. Trong này cô nghĩ là chắc hầu hết quý vị đều kinh nghiệm rồi, phải không? Phải không? Thí dụ như nhìn một vật, có nói tên không? Còn những ai chưa được thì phải thực hành. Những cái cách thực hành trong lớp căn bản nó quan trọng lắm á. Nó là cái nền tảng để đi lên. Quý vị chỉ cần làm những cái cách trong lớp căn bản, quý vị cứ làm hoài, quý vị cũng lên tới nhận ra được chân như. Từ lớp căn bản, thầy đã đưa ra cái mục tiêu là phải có kinh nghiệm định của tánh giác, tức là phải kinh nghiệm cái biết không lời của tánh giác. Rồi sau đó thực hành hoài thì mình sẽ có cái nhận thức không lời. Mình học chủ đề nhận thức rồi, phải không? Mình biết nhận thức là cái sự hiểu biết rõ ràng về một cái gì, một cái đối tượng nhất định gọi là nhận thức. Còn cái biết á, thì nó chung chung, nó tổng quát, nó toàn diện và không có cần ghi nhớ, không có cần hiểu biết đầy đủ. Đó chỉ là cái lóe sáng biết đầu tiên khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, đó là cái biết. Còn cái nhận thức phải hiểu biết rõ ràng, cho nên phải qua một thời gian thực hành rồi phải ghi nhớ thì mới trở thành nhận thức. Do đó lên Bát Nhã không nói tới cái biết nữa mà nói tới cái nhận thức. Và trong cái việc thực hành định đó, thì đó là nhận thức không lời. Còn về huệ đó, thì là nhận thức có lời. Mình có nhiều cái sắc thái tâm khác nhau. Có cái sắc thái tâm phàm phu, tâm bậc thánh và tâm Phật. Thì tâm phàm phu nó bên dưới nó là cái gì? Cái gì là lậu hoặc hay là tập khí, có kiết sử, có tùy miên. Do đó nếu cái nhận thức của mình nó có pha lẫn vào đó là lậu hoặc, kiết sử, tùy miên, thì cái nhận thức này khách quan phải không? Chủ quan, tức là nó có thể không đúng sự thật. Qua cái lăng kính lậu hoặc chủ quan của mình, cái nhận thức trở nên là méo mó, là điên đảo, thì nó sẽ đưa tới những cái sự suy nghĩ sai lầm, lời và hành động sai lầm, đưa tới tạo nghiệp. Trên cái con đường tu tập của mình học pháp của Phật, mình hiểu, ghi nhớ để trở thành nhận thức. Thì trong cái tiến trình thành lập nhận thức này, không có cái chủ quan, không có lậu hoặc, kiết sử, tùy miên. Cho nên cái nhận thức đó đã trở nên là cái tuệ trí của mình. Mặc dầu nó vẫn còn có lời, tức là mình vẫn sử dụng cái trí năng tỉnh ngộ để mình tu tập, thì mình đã bắt đầu có cái tuệ trí. Ví dụ như mình học vô thường, mình hiểu, mình chấp nhận, và khi mình sống ở trong đời, mình gặp những cái cảnh bất thường xảy tới, mình chấp nhận, không có quá đau khổ, thì lúc đó gọi là mình đã bắt đầu có cái tuệ trí. Tuệ trí này nó cao hơn cái trí thế gian. Là vì cái tuệ trí là nội dung á, là lời giải của Phật. Và khi nó in đậm nét ở trong cái nhận thức của mình thì cái đó vẫn là nhận thức có lời, nhưng mà là nhận thức của tâm bậc thánh. Thì bây giờ cái nhận thức đó nó vẫn dựa trên kho báu của Đức Phật, nó chưa có cái tính cách sáng tạo của riêng mình, cho nên nó vẫn chưa là kho báu của chính mình. Thì mình là phải tu tập định, tức là phải biến nó trở thành nhận thức không lời. Tức là tâm của mình phải dừng lại, không có lời nói thầm. Thì bây giờ mình mới có kinh nghiệm định. Từ trong định, cái huệ tự phát nó mới phát huy. Tại vì sao? Cái tiềm năng giác ngộ của mình á, nó đặt trên cái nền tảng là tâm hoàn toàn tĩnh lặng, nó mới có mặt. Còn khi trong tâm mình cứ nói thầm thì hoài thì tiềm năng giác ngộ nó không có hoạt động. Khi đó thì nó có cũng như không. Cho nên các vị tổ nói cái viên ngọc châu còn để trong chéo áo đó, hay là cái viên ngọc mà còn để ở trong cái thửa đất quan không có lấy ra xài được, thì cái điều kiện để bật ra được cái huệ siêu vượt của chính mình là phải đóng hết tất cả những cái lời nói thì thầm ở trong não. Tức là lúc đó những cái vùng phát ngôn phải yên lặng. Ở trong kinh Kim Cang á, ngài Tu Bồ Đề có hỏi Đức Phật làm sao hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm. Thì ở trong kinh đó Đức Phật trả lời phải độ hết cả chúng sinh vào vô dư niết bàn. Thực ra cái kinh Kim Cang là của các vị tổ sau này sáng tác nha, chứ không phải là ghi chép từ thời Đức Phật đâu. Làm sao để độ tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn? Nếu mình hiểu theo cái nghĩa đen á, thì không bao giờ mình chưa có vào niết bàn, làm sao mình đổ chúng sinh vào niết bàn, phải không? Cho nên mình phải hiểu nghĩa bóng. Trong kinh nó nói là tất cả những cái vọng tưởng của mình khởi lên á, làm sao phải cho nó yên lặng hết. Tức là tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn á. Nhưng mà thầy thiền chủ ở đây thì thầy có cái đường lối hướng dẫn khác. Đối chiếu với khoa học não bộ thì mình biết cái vùng tiền trán là cái vùng của cái biết có lời. Cái vùng phía sau bán cầu não trái là cái vùng của biết không lời. Hễ khi mà cái biết có lời có mặt thì cái biết không lời không có mặt. Và ngược lại, khi cái biết không lời có mặt thì lập tức cái biết có lời nó phải đóng cửa. Thì bây giờ thầy nói ta đi thẳng vào cái vùng biết không lời thì ta đã hàng phục vọng tâm rồi. Từ cái nhận định đó của thầy, trong lớp căn bản thầy đã cho thiền sinh đi vào thẳng kinh nghiệm cái tánh giác. Tức là những cái chiêu thức nghe tiếng chuông chỉ biết thôi, biết mình đang nghe thì đâu có nói gì đâu. Thư giãn lưỡi, tức là cái đầu lưỡi rút vô chút xíu buông thả xuống. Khi thư giãn lưỡi đâu có suy nghĩ gì được, đâu có nói thầm được. Tức là đã đi vào cái tánh xúc chạm rồi, tức là biết không lời. Hoặc là dùng mắt nhìn, nhìn lướt, hay là nhìn lưng chừng, thì giữ cái biết không lời. Khi thấy thì đó là cái tánh thấy có mặt. Cho nên trong lớp căn bản, qua những cái chiêu thức rất là đơn giản, thầy đã cho mình nếm một chút xíu cái biết không lời. Và khi cái biết không lời có mặt trong một giây, vài giây hay một phút, vài phút, thì lúc đó cái vùng biết có lời mặc nhiên là không có mặt. Đó là cái cách hướng dẫn của thầy. Cô cho một cái ví dụ nữa. Lục Tổ Huệ Năng thì dạy không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác tức là biết đó, có nghĩa là niệm cứ khởi, nhưng mà khi nó khởi mình biết thì nó biến mất, nó yên lặng. Đó là ý của Tổ Huệ Năng. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ dắt chậm. Nhưng mà thầy thì chủ trương khác. Tức là ta phải biết trước khi niệm khởi. Cái biết này là cái biết không lời. Ta phải giữ cái biết không lời thì niệm làm sao khởi. Nếu mà đi theo cái phương thức trước, không sợ niệm khởi, chỉ sợ dắt chậm, thầy nói là mình sẽ theo sau đuôi niệm. Tức là niệm cứ khởi hoài. Có nghĩa là cái tiến trình định của mình nó cứ bị gián đoạn bởi niệm khởi. Rồi khi đó mình biết, biết không lời thì niệm nó yên, niệm nó yên lặng. Nhưng mà như vậy là không có thể kéo dài được cái trạng thái định của mình. Còn bây giờ thì thầy hướng dẫn thường sinh là phải biết không lời thì vọng tưởng không khởi lên. Và nếu mình thực hành hoài, mình sẽ nhận ra được lúc nào vọng tưởng sắp khởi ra. Tức là khi cái biết không lời của mình nó mờ mờ rồi á, thì mình phải khởi lại cái biết không lời thì niệm nó không khởi lên được. Do đó mình mới kéo dài được cái thời gian biết không lời. Thì đó là mình sẽ kinh nghiệm cái trạng thái Samatha, là bước bắt đầu, tâm bắt đầu dừng. Rồi sau đó vững chắc là trạng thái Samadhi, tức là định. Đó là cái chủ trương hướng dẫn thiền của thầy. Mấy năm sau này, thầy muốn thống nhất lại cái cách giảng dạy tại các cấp lớp, các đạo tràng. Cho nên thầy đưa ra một cái phương thức là kỹ thuật không nói để kinh nghiệm chân như định. Ngày xưa thì thầy dạy hai thứ định một lúc, là không định với chân như định. Ai thích không thì làm theo không, ai thích chân như thì làm theo chân như. Cái đường đi vẫn giống nhau, bốn bước khế hợp với bốn tầng định của Đức Phật. Nhưng mà cái cửa đi vào nó hơi khác. Cái cửa đi vào không á, thì chỉ có một chữ thôi, là chữ không. Cửa đi vào chân như á, thì hai chữ là không nói. Đối với thầy á, chân như định á, là nó cao nhất, nó khó nhất, nó sâu sắc nhất. Cho nên thầy chọn chân như định để cho mình thực hành. Để khi mình thực hành, mình kinh nghiệm được chân như định rồi, thì tất cả những tầng định khác nó rất là dễ. Đó là cô trình bày khái quát thôi về cái chủ trương tổ chức những cái khóa nhập thất chuyên tu định. Rồi bây giờ thầy lại thêm cái chữ huệ vô, là vì thầy chọn cái chủ đề chân như là một cái chủ đề nó thuộc về thiền huệ. Tức là mình có thể bằng cái trí năng tỉnh ngộ, mình học, mình nghe, mình hiểu khái quát chân như là cái gì. Trong cái lớp trung cấp 2 Bát Nhã, quý vị cũng đã được nghe khái quát về chân như. Đó là cái chữ ta tha tà. Thực sự nó có cái nghĩa đơn giản, trạng thái như thế của hiện tượng thế gian, chỉ vậy thôi. Hay là như vậy, như vậy là như vậy thôi, như vậy, như thế. Có nghĩa là không có diễn tả được cái gì, cái chỗ như vậy á, nó chỉ như vậy thôi. Phật tạm dùng cái từ ta tha tà để chỉ cái đó. Tức là cái chỗ không diễn tả được. Tiếng Anh người ta dịch là cái từ such, như thế, tâm như thế, cảnh như thế. Chỉ cái người nhận ra được, chỉ cái người đó biết như thế là như thế nào thôi. Người ngoài không biết như thế là gì hết. Ví dụ như mình học trong cái khóa tu này, mình biết rõ bao nhiêu người giờ ăn giờ ngủ như thế nào, học tập cái gì, các bạn có những ai mình biết nhiều rồi, thì mình nhận ra được lớp học như vậy đó. À, khi mình nói lớp học như vậy đó, có nghĩa là có một mình biết thôi à. Một cái người nào ở bên ngoài chưa có từng tới lớp học này, không biết như vậy là như thế nào hết á. Nó không có diễn tả ra một chi tiết gì ở trong hai cái chữ như vậy. Nhưng mà chính mình ở trong cái chỗ đó rồi thì mình biết như vậy là như thế nào. Cho nên trong cái chữ như vậy là cái chữ ta thà đó, nó bao gồm nhiều nội dung lắm. Nó được cất giữ ở bên trong cái nhận thức của mình, mà chỉ có một mình biết thôi, mà mình nhận biết trong không lời. Thì cái nhận thức của mình á, về như vậy đó, nó là cái nhận thức cô động. Cái từ compressive, cô động có nghĩa là nó chứa rất nhiều nội dung bên trong, nhưng mà nó nằm im, thành thử gọi là cô động. Và khi nó cô động á, là nó không lời. Còn khi dùng lời diễn tả ra thì nó hết cô động. Thể nhập chân như nghĩa là sao? Mình học, mình hiểu hết những cái ý nghĩa của chân như rồi, cất giữ ở trong cái nhận thức của mình. Và lúc nào mình cũng nhận thấy như vậy thôi, về hiện tượng thế gian. Thì tâm của mình nó không có động, không có bị lôi cuốn theo hiện tượng thế gian. Như vậy, thể nhập chân như có nghĩa là làm cho chân như nội tại trong nhận thức không lời. Đơn giản như vậy thôi. Chủ đề của các khóa nhập thất chuyên tu định huệ là thể nhập chân như. Cái tiến trình dụng công của mình là làm sao cho chân như nội tại trong nhận thức không lời. Như vậy, cái con đường dụng công chân như định của mình nó có hai công việc. Công việc thứ nhất là mình phải kinh nghiệm cái nhận thức không lời. Cái công việc thứ nhì là mình phải hiểu ý nghĩa đúng của chân như. Đó là hai việc. Cái thứ nhất, kinh nghiệm nhận thức không lời thuộc về định. Còn hiểu hết ý nghĩa đúng của chân như thuộc về huệ. Cho nên thầy gọi là định huệ. Mà hai công việc đó, theo quý vị, cái nào khó? Cái thứ nhất hay cái thứ hai? Cái nào khó? Cái thứ nhất khó, đúng rồi. Muốn kinh nghiệm cái nhận thức không lời, trước nhất phải kinh nghiệm cái biết không lời. Phải không? Phải biết không lời trước nhất. Mà tại sao cái không lời nó khó đối với mình? Tại vì mình ưa nói. Mình ưa nói, mình ưa có lời, phải không? Bây giờ nói giờ break là mình bắt đầu mình nói nè. Tại vì mình ưa nói, mình thích nói, cái nói nó biểu lộ, biểu lộ cái ý nghĩ, cái tâm tư của mình, thì mình thích biểu lộ ra lắm. Mà đối với vậy nha, trong ba cơ chế để dùng tiền trán nè, ý thức, ý căn, trí năng nè, cái cơ chế nào nó thích biểu lộ ra, nói cho người khác biết? Đúng rồi, giỏi quá, thuộc bài ha. Ý thức. Cái chức năng của ý thức là thích cái gì? Công bố ra, nhớ không? Phúc trình ra cho nhiều người biết. Rồi, để ai mà nói nhiều đó nhớ nha, cái đó là ý thức đó. Khi mà ý thức nó nói ra thì nó tạo ra cái gì? Nghiệp lời. Còn hành động thì là nghiệp thân. Mà có ông trời hay ông Phật hay ông thần nào ở bên là ghi sổ cho mình cái nghiệp của mình không? Có ai ghi sổ không? Mình biết không ai ghi sổ, thành ra mình tha hồ nói hả? Mà tại sao là nói nghiệp? Nó khiến cho mình phải đi luân hồi hả? Mà tại sao mở miệng nói là tạo nghiệp kỳ vậy? Cô thí dụ nha, cô thí dụ như giờ cái bình bông nè, thí dụ như mình thấy cái bình bông cái mình nói đẹp quá, bình hoa lan mà màu vàng khó thấy, đẹp thiệt là đẹp, như vậy có tạo nghiệp không? Có không? Sao lại tạo nghiệp? Ý, cô nói ra miệng rồi. Khen mà sao tạo nghiệp? Nghiệp tốt ha. Nhưng mà nghiệp tốt rồi có luân hồi không? Có. Sao kỳ vậy? Khi mình khen cái bình bông này chỉ nghiệp tốt thôi hả? Có nghiệp xấu không? Có. Sao nghiệp xấu? Đúng rồi. Khi ngồi kế bên không thích. À đúng rồi đó. Đó là nói mình khen đó nha. Mình nhìn mình khen đó, mà không chắc gì cái người kia người ta đồng ý phải không? Mà nếu người ta không thích là có tranh luận đó. Hoặc là khi mình khen cái người chủ mà cúng dường cái bình bông này cái vui ha. Còn cái người chủ mà cúng dường cái cây đó không vui. Mặc dầu mình không có chê cái cây này đâu, mà mình khen cái cây này thôi. Mà cái tâm đời á, người ta sẽ, cái người chủ của cây này sẽ nghĩ rằng khen cái bình bông mà không khen cái cây kiển. Phải không? Khó lắm đó quý vị. Cái đó là nói mình khen thôi đó nha. Còn mình chê á, là còn nghiệp còn nhiều nữa đó. Đúng, vẫn tạo ra nghiệp đó. Tức là khi mình có tạo tác, ý nghĩ, lời nói, việc làm là có nghiệp. Khi mình còn sống ở trong đời, đối với những cái tâm thế gian vẫn là tạo nghiệp. Nhưng mà có một trường hợp là không tạo nghiệp. Còn ví dụ như các vị A-la-hán ở thời Đức Phật đó, cũng đi giáo hóa, nhưng mà sạch hết lậu hoặc rồi, không có còn tái sinh, tức là không có tạo nghiệp, không còn tái sinh. Đồng ý không? Đồng ý không? Cho nên bây giờ cô mới muốn giảng rõ cái chỗ này nè. Cái chỗ này là cái chỗ câu chuyện ông già hồ ly đó. Ông già mà làm kiếp chồn đó, biết không? Không biết hả? Để cô nói qua cái đó chút. Sao giảng cái này cũng chạy qua cái kia. Chuyện thiền của thiền sư Bá Trượng nha. Thiền sư Bá Trượng giảng thính chúng đông lắm. Có một hôm đó sau khi buổi giảng xong, tất cả đều ra về, nhưng mà có một ông lão còn ở lại để gặp riêng Ngài Bá Trượng. Thì sau đó ông lão mới tới đảnh lễ Ngài Bá Trượng, nói rằng: Bạch Hòa Thượng, con không phải là người. Đời trước con là một ông tăng giảng pháp. Có một người hỏi con: những bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì con đã trả lời là không. Cho nên con bị đọa làm kiếp trộm 500 năm. Bây giờ xin Hòa Thượng giải thích cho con. Thì Ngài Bá Trượng mới nói: được rồi, ông đặt lại câu hỏi đi, rồi tôi sẽ trả lời. Thì ông lão mới nói: Bạch Hòa Thượng, những bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Có nghĩa là những người đại tu hành đó, có còn bị quy luật nhân quả chi phối hay không? Thì Ngài Bá Trượng mới nói là: bất muội nhân quả. Muội là mê muội, mê lầm á, đừng có mê lầm nhân quả. Câu trả lời của Ngài Bá Trượng có nghĩa là cái quy luật nhân quả là quy luật khách quan, ai cũng phải chịu nó chi phối hết á. Sau đó ông lão mới cảm ơn, rồi xin với Ngài Bá Trượng: hôm sau xin Hòa Thượng chôn cất giùm con. Sáng hôm sau, Ngài Bá Trượng mới dẫn đệ tử đi vòng vòng quanh cái núi á, thấy ở trong cái hang đá có một con chồn chết, thì mới mang cái xác con chồn đi ngồi quả thiêu theo nghi thức của một vị tăng. Đó là câu chuyện ông lão Hồ Ly á. Bây giờ cô giảng đó. Khi mình có cái thân người là phải chịu quy luật nhân quả nó chi phối. Có thân thì phải có già, có bệnh, có chết, phải không? Nhưng mà Phật và Tổ khi già, khi bệnh, khi chết không có khổ. Không có khổ. Cho nên gọi là thoát ly sinh tử. Còn cái thân á, vẫn phải chết, chứ không phải là không chết. Nếu mà trả lời không rơi vào nhân quả thì làm cho người ta sai lầm, hiểu sai. Thật ra vẫn nằm trong quy luật nhân quả. Nhưng mà khi mình biết tu tập thì mình không có khổ vì những cái quả đó tới. Thì gọi là mình ra khỏi cái sự chi phối của những cái quy luật. Khi mình tu tập đúng, mình bớt khổ thì mình hết khổ, chứ không phải là không bị nhân quả. Cái vấn đề là chỗ đó. Cho nên Tổ mới nói là bất muội nhân quả. Hiểu không? Như vậy khi mình ở trong cái tâm đời thì mình chịu rõ ràng quy luật nhân quả, có nghiệp phải trả. Còn khi mình tu tập lên tới chỗ tâm như rồi thì quả nó tới, mình chấp nhận bình thường, thì khi đó cái quả nó cũng nhẹ đi rồi, mình không có khổ nữa. Hiểu không? Nghiệp nó có hai thứ, tốt và xấu. Hãy nghiệp mà tốt á, đưa tới cái quả tốt thì mình lại kêu là phước báo, phải không? Phước báo hay là công đức. Còn chừng nào nó xấu thì mình mới kêu nó là nghiệp. Thực sự bất kỳ một ý nghĩ, lời nói hay việc làm của mình là cái nhân sẽ có cái quả. Cái nền tảng của định là từ cái biết không lời, lần lần nó mới trở thành cái nhận thức không lời. Cái điều này chắc quý vị đã biết rồi. Mà cái con đường này rất là khó khăn, là tại vì cái thói quen của mình là có lời hoài. Ở trong đầu của mình nó nói liên miên ngày đêm á quý vị. Như hôm qua quý vị nói, nó hát hoài ngày đêm á. Đó là bài hát, nó cũng còn đỡ đỡ á. Chứ thử mình ghét một người coi, nó cũng hiện lên hoài trong đầu mình đó. Nó lẫn giỡn hoài à. Mà mình thương yêu ai cũng vậy đó, nó lẫn giỡn trong đầu mình. Cái đó là những cái tâm xúc cảm á. Hãy nó quân tập vô thì nó bật ra. cái não bộ của mình ấy, cũng như là cái máy recorder ấy, mình thâu vô cái gì á, nó không đợi mình dặn nút đâu, nó bật ra liền à. Để mình hiểu như vậy rồi thì mình biết mình nên thâu cái gì, phải không? Mình muốn có cái quả gì thì mình biết mình sẽ cho vô cái gì, cho cái nhân và cái duyên như thế nào để mình có cái quả như ý muốn. Cái đó là cái chỗ mình làm chủ cuộc đời của mình. Mình hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình. Đời này hay đời sau? Đời này là kết quả của đời trước, mà đời này là nhân của đời sau. Mình muốn đời sau mình như thế nào, đời này mình phải gìn giữ, cất giữ, quân tập những cái gì cho đời sau. Thì khi mình đi vào con đường tâm linh đó, là mình quân tập định và huệ là hành trang cho mình trên con đường tâm linh đó. Cho nên cái khóa tu này là khóa tu định huệ. Khi mình nhận ra được chân như, mình sống được ở trong cái trạng thái tâm như, thì mình mới không bị cuộc đời lôi kéo. Dù cho mình sống hay mình ra đi cõi nào cũng được, nhưng mà ở trong cái trạng thái tâm như, mình không có sợ gì bên ngoài lôi cuốn. Mà cái nhân là tâm như thì cái quả nó là cái cõi cõi Phật. Mà nói gì tới xa xôi, ngay bây giờ, trong cái giây phút nào mình kinh nghiệm cái thầm nhận biết thôi, không lời, thì mình đâu có bị cảnh lôi cuốn đâu quý vị. Khi nào mình dính mắc vào cuộc đời, cảnh lôi cuốn á, thì mình mới bị cuộc đời nó vùi dập. Nó muốn mình vui thì nó nói ngọt, nó muốn mình khổ thì nó nói nặng, nó nói chua cay. Mình được cái gì thì mình vui, thì khi mình mất cái gì mình sẽ khổ. Đó là mình bị bên ngoài lôi cuốn mình. Mà thật sự ra trong tâm của mình á, nó ham thích những cái thứ đó, mình mới dính mắc vào trong những cái thứ đó. Chứ khi cái tâm mình á vững chắc rồi á, thì có cái gì lôi cuốn được mình? Cảnh nó là cảnh, tâm là tâm. Khi cái tâm mình không khởi ý gì hết thì làm sao cảnh lôi cuốn được mình? Đó là cái bí quyết để làm sao mà sống ở trong đời mà lúc nào cũng thanh thản. Thành thử mình sẽ hết cái bệnh đổ thừa, đổ thừa cảnh, đổ thừa người khác. Khi mình nhận ra chính mình làm chủ cuộc đời của mình, có nghĩa là mình làm chủ cái sự suy nghĩ của mình đó. Khi nào làm việc cần suy nghĩ thì suy nghĩ, lúc nào cần nghỉ ngơi thì tắt suy nghĩ. Và mình cứ thực hành như vậy hoài, lần lần quý vị sẽ cảm thấy mình chuyển đổi hết. Ngày xưa thì mình ưa gom góp lại cho mình để bảo vệ cái ngã, lo cho gia đình mình, dòng họ mình, tổ tiên mình, tôn giáo mình, đất nước mình, vân vân. Từ cái bảo vệ gom góp đó, nó là cái nguồn gốc của khổ đau. Bây giờ mình không khởi niệm, không tác ý gì hết, ý thức không có mặt, đâu có còn phân biệt ta và người khác. Bây giờ mình mới cảm nhận được cái sống hòa đồng, hài hòa. Thì bắt đầu từ đó, cái lòng từ với lòng bi mới có thể phát huy. Khi đó không có còn ranh giới, chủng tộc, màu da, quê hương gì hết. Vậy cái tâm Đại từ đại bi của Phật và Tổ, nó đặt trên cái nền tảng là không có ý thức có mặt. Mà cái đó là cái tâm như, bắt đầu là cái tánh giác, cái biết không lời của tánh giác. Lần lần nó đưa tới cái tâm như, là cái nhận thức không lời, cái trạng thái như nhau, cái trạng thái như thế của hiện tượng thế gian. Đó là cô giới thiệu khái quát hai cái chữ định và huệ trên con đường tâm linh của mình. Như vậy tóm lại chỉ là sự chuyển đổi nhận thức thôi. Chuyển đổi cái nhìn của mình về cuộc đời. Tại sao gọi cái định lợi kho báu? Nó là điều chỉnh sức khỏe cho mình, nó điều chỉnh tâm của mình và phát huy trí tuệ. Con đường phát huy trí tuệ nó đòi hỏi thời gian, mình không có thể nào mau chóng được đâu. Mình đi từ từ, từ từ. Mình đi mình sẽ thấy mình chuyển hóa, cái đời sống của mình nó sẽ hài hòa hơn, gia đình nó êm ấm hơn, cuộc đời đối với mình càng ngày nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì đó là cái phần thưởng của người đi trúng vào cái con đường tâm linh. Có nhiều người thích đi nghe pháp thôi, thì cái điều này cũng là tốt, nhưng mà nó là lời, đúng không quý vị? Tổ Đạt Ma nói giáo là lời, còn đạo là không lời. Giáo là giáo lý, nó là lời thôi. Mình học mình cũng có tuệ trí, nhưng mà nó không có phát huy cái kho báu của riêng mình. Phải đi vào cái chỗ không lời, mình mới phát huy được cái kho báu của riêng mình. Tức là đào cái kho tàng của mình, nó phải đào trên cái mảnh đất của không lời. Cho nên nghiêng về thiền định là cái nền tảng. Nền tảng của mình phải là thiền định, từ đó mới phát huy cái trí tuệ tâm linh. Còn huệ nó giúp mình để hỗ trợ, để mình có kinh nghiệm định, bớt dính mắc trong cuộc đời để có kinh nghiệm định. Rồi từ kinh nghiệm định mới thực sự cái trí tuệ và là cái Phật tánh của mình đó, nó mới phát huy. Thí dụ như chủ đề chân như, mình hiểu nó là cái gì rồi, thì mình cũng bớt dính mắc trong cuộc đời, nhưng nó chưa có khai mở được cái Phật tánh của chính mình. Phải hoàn toàn dừng hết niệm mới phát huy từ từ cái tiềm năng kiến giải của Phật tánh. Cho nên cái con đường định đó rất là khó. Thầy nói giống như leo núi mà bám trên rêu. Còn không biết ở đây có học cái thập địa Bồ Tát chưa? Chưa mở trung cấp 4 hả? Có cái chủ đề thập địa Bồ Tát, tức là 10 bước tu tập của hàng Bồ Tát để đi tới bờ bên kia đó. Trong đó cái bước thứ nhất là hiểu ý nghĩa chân như là vui, gọi là quan hỷ địa. Mà tới cái bước thứ năm á, gọi là cực nan thắng địa, là khó, khó lắm á. Cực nan, nan là khó đó. Cực nan thắng địa là bước thứ năm. Cái bước đó mới là dừng được tầm và tứ đó quý vị. Tổ ngày xưa cũng nói dừng tầm tứ rất là khó. Còn trong cái bước thứ nhất, hiểu ý nghĩa chân như, nó dễ. Gọi là hoan hỷ địa. Học mình hiểu chân như rồi cái mình vui, đó là hoan hỷ địa đó. Nhưng mà còn lời nói thầm, phải tu tới bước thứ 5 mới dừng được tầm tứ. Rồi bước thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 đó là bắt đầu trí tuệ phát huy. Thì sáng hôm nay cô mới giới thiệu cái tầm quan trọng của cái việc nhập thất chuyên tu, định và huệ. Bây giờ có chịu vui vẻ, giữ yên lặng không? Mình tự giác thôi. Tự giác mình tự mình thực hành. Mình thu xếp biết bao nhiêu là việc mình mới có mặt ở đây. Thì lúc nào mình cũng thầm nhận biết. Đi thầm nhận biết. Trời nắng nhìn ra thầm nhận biết. Núi rừng thầm nhận biết. Ăn uống cũng thầm nhận biết. Đó, mình thực tập trong bốn quay nghi. Lúc nào mình nhớ là mình nhận ra, phải tự nhận ra cái tâm mình nó đang yên lặng, nó đang thầm nhận biết thôi. Mình phải nhận ra như vậy đó. Thì quý vị sẽ tiến lên rất là nhanh. Chứ mình chỉ thực hành trong giờ ngồi thiền thì nó không đủ đâu. Bây giờ có tới giờ nghỉ giải lao chưa? Mình nghỉ 15 phút nha.